Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Mr. Khổng Hư. Đây là một loại phi thường kỳ lạ lòng hiếu kỳ, giống như bảo bảo Giáng sinh thế gian, lấy mông lung con mắt tò mò quan sát Khổng Hư thế giới tâm linh. Giờ khắc này, hư không sinh vật đã coi như là sống nhờ đi lên. Khổng Hư biết, như thế vẫn chưa đủ. Thế giới này nhân đối hư không sinh vật không biết. Khổng Hư coi như mạnh nhất độc lang player. Sao có thể không biết hư không sinh vật đặc tính? Phong phú tình cảm, có thể dẫn dụ hư không sinh vật phụ thân. Kết quả không ngoài hai cái. Một là giống như trước những thứ kia kẻ xui xẻo. Bởi vì không cách nào cung cấp đủ tinh thần năng lượng cho hư không sinh vật lớn lên. Bị sống sờ sờ hút đi toàn bộ tinh thần chết. Hai là cung cấp tinh thần lực quá mạnh. Hư không sinh vật tổ chức đổi khách thành chủ. Từ phụ thân biến thành chân chính có tự mình ý chí độc lập sinh vật. Ngược lại lau tiêu xuống túc chủ linh hồn cùng ý chí. Làm vật kia thật ôm cao hứng tiến vào Khổng Hư thế giới tinh thần sau. Khổng Hư bộc phát, hắn đem chính mình xem qua. Điện ảnh cùng trò chơi toàn bộ nhớ lại, cũng một tia ý thức đưa cho cái kia tinh thần hải bên trong tản ra kim quang. Cảm giác giống như là một cái lơ lửng đại não hư không sinh vật. Thế giới tinh thần chung, vô số lưu quang thoáng qua, đó là phát tán suy nghĩ, cũng là suy nghĩ cùng tinh thần huy hoàng. Khổng Hư hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dĩ nhiên lôi kéo hư không đại não tiến vào tinh thần hắn nước xoáy chính giữa. Khổng Hư đem chính mình đại nhập đến vô số nhân vật chính giữa. Giờ khắc này, hắn là đào viên kết nghĩa bên trong Lưu Bị. Vui hai vị nghĩa đệ, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Giờ khắc này, hắn là chiến thần Khuê Thác Tư. Vùng chiến nhận, hướng lấn áp hắn chúng thần phát động thời đại thần thoại trung vĩ đại nhất báo thù. Giờ khắc này, hắn là Final Fantasy, Plodder, đau đớn mất ái nhân Eris, cứu về rồi cả thế giới, lại không cứu lại được chính mình thật sự yêu. Giờ khắc này, hắn là World of Warcraft, bên trong chân nam, vừa mới phá hủy thiếu chút nữa hủy diệt thế giới thiêu đốt quân đoàn. Toàn bộ tinh cầu ở vui mừng thắng lợi đến, những thứ này các loại giả tưởng, trải qua, trời sinh có thể cho Khổng Hư lấy cảm động lây cảm tình. Những thứ này ở hư không, trong thế giới không từng có quá phương thức giải trí. Chuyển hóa được không tồn tại giả tưởng cảm tình, là hư không sinh vật thật sự không thể nào hiểu được. Cái loại này giả tưởng, hết lần này tới lần khác. Vô cùng chân thực cảm tình. Xuôi ngược thành một cái lưới. Lại làm xáo trộn thành một đoàn. Một tia ý thức địa cho kia tiểu tiểu hư ảo đại não nhét vào. Cái này thì sinh ra một cái bác. Làm hư không sinh vật không thể chịu đựng loại này rõ ràng là không phải một người. Nhưng lại thật giống như xuất từ một tình cảm cá nhân. Khi đến một cái điểm giới hạn, nó ý chí sẽ tự đi thiêu hủy. Khổng Hư không ngừng nhớ lại liên quan đến hỉ nộ ai nhạc toàn bộ trí nhớ. Một lần lại một khắp, cho đến chính mình trở nên sức cùng lực kiệt. Đại não từng trận địa co rút đau đớn, trên trán cũng là mồ hôi đầm đìa. Rốt cuộc, hắn đến lúc một tiếng vang dội toàn bộ thế giới tâm linh thê lương gào thét bi thương. Giải quyết, kết thúc công việc. Khổng Hư nhắm hai mắt thời điểm. Hắn cũng không biết mập mạp Thomas đã sớm cả kinh không nói ra lời. Này là không phải mập mạp lần đầu tiên làm cho người ta làm hư không sinh vật tổ chức chồng vào. Giải phẫu, nói như vậy, kết quả rất nhanh sẽ biết đi ra. Nhanh mấy giây, chậm 1-2 phút là có thể nhìn ra một dầu gì. Nhưng phàm là thân thể cấp tốc biến hình sinh ra biến hóa, đều là không chịu đựng được. Qua 3 phút, thì nhìn ký chủ ý chí mạnh bao nhiêu, càng có thể để ngự hư không sinh vật ăn mòn, mệnh lại càng dài, nơi nào sẽ giống như Khổng Hư như vậy, kéo dài lâu như vậy vẫn còn ở thế giới tinh thần bên trong dãy rủa. Trên người Khổng Hư hiện lên thất sắc hồng quang, trải qua hồi lâu không ngừng, ước chừng một giờ, kèm theo trên người hắn quang mang đi đến cực hạn. Khổng Hư rốt cuộc mở ra con mắt, đó là một đôi phảng phất mất đi tiêu cự kim sắc đồng tử. Hệ thống liên tục ở võng mạc bên trên soát bình, tích, theo dõi đến ký chủ thành công chuyển chức, bây giờ ký chủ thân phận sửa đổi vì hư không vương loại, mời ký chủ xác nhận hư không hóa biến dị phạm vi cùng hình thái. Khổng Hư phát hiện, nếu được xưng là nửa người nửa hư không sinh vật, biến dị ký hiệu cái gì? Là phải, tâm niệm vừa động, chính mình trên cánh tay phải nhất thời hiện ra kim sắc long văn thân. Khác hẳn với Tây Phương Phi Long, đây là một cái điển hình Trung Quốc long, vừa ý thiên long lân có chút tinh tế, long thân càng giống như xà nhiều hơn giống như long. Dù là giờ phút này bốn con trên móng vuốt chỉ có tam chảo mà là không phải ngũ chảo. Nhưng long chính là long. Gợi ý của hệ thống vẫn còn tiếp tục. Chúc mừng ký chủ. Giác tỉnh hư không nhất tộc nghề kỹ năng. Quảng vực tinh thần cảm ứng. Ký chủ có thể cảm ứng được bán kính trong phạm vi 100 mét toàn bộ cao tinh thần lực phản ứng. Bao gồm nhân loại, mộng ma, mộng yểm các loại. Đạt được kỹ năng thiên phú, tinh thần lực xung kích, ký chủ có thể không nhìn địa hình đối cảm giác trong phạm vi tinh thần thể tiến hành tinh thần lực. Công kích, kỳ uy có thể coi ước ký chủ thực lực cùng mục tiêu khoảng cách. Đối mộng yểm nhất tộc Demic Increase vì 1000%. Đạt được hư không vương loại kỹ năng thiên phú, hư không phục cừu. Ký chủ có thể tăng cường đối địch đối tinh thần thể cảm ứng. Tỉ như đối ký chủ có mang sâu sắc cừu hận đối tượng. Cũng tăng cường đáp lời tổn thương tinh thần uy năng. Mới vừa nhìn xong nhắc nhở. Khổng Hư liền rõ ràng quá màu trắng vách tường. Nhìn đến ba cái có phi thường dày đặc oán niệm. Hình người đang nghiên cứu thật sự phòng tiếp khách. Ba người kia xích bóng người màu đỏ. Hai cái ngồi, một cái bất an ở bên ngoài đi. Lúc này tiểu mập mạp lại gần. Cúi đầu, xoa xoa tay, mang trên mặt có chút hiến mị nụ cười. Nhỏ giọng, lão đại, ngài thành công. Cái này trả lời, để cho tiểu mập mạp cũng yên lòng. Chợt hắn đưa ra chính mình lo lắng. Hích, lão đại, mặc dù hư không hệ với những hệ khác là không phải một đường tia. Lão đại, ta nhưng là vì ngươi, liền đối phương buộc ta hạ độc, ta đều cự tuyệt, lão đại ngươi nhất định phải che ta à? Phốp, đánh đáy lòng, Khổng Hư là nghĩ cười phun ra ngoài, chẳng biết tại sao, cái kia mở ra trong đầu nghĩ pháp tượng là bị cái gì cho nuốt hết. Cuối cùng phản hồi đến trên mặt chính là vô cùng lạnh nhạt. Thomas cũng không giận, làm một nghiên cứu viên. Hắn dĩ nhiên biết hư không hệ ra hỏa, không biết tại sao, hơn phân nửa là mặt tê liệt, có phản ứng cũng là không tệ rồi. Kia, đợi ở bên ngoài tam đại gia tộc đại biểu chúng ta đuổi bọn họ đi. Tuyên, Khổng Hư lời ít ý nhiều, cái chữ này quá ngắn gọn rồi, tiểu mập mạp suy nghĩ quẹo cua mới hiểu được là ý gì. Hắn sờ một cái sau ót. Thí điên chạy ra ngoài, tam đại gia tộc đại biểu, đúng lúc là trước ở quyết định bắt buộc Khổng Hư ba người kia. Hiển nhiên bọn họ lấy được gia tộc chỉ thị, một cái không có thành ý chút nào khẽ khom người sau đó. Ba người khó chịu nhìn đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon Khổng Hư. Đối với một cái trên lý thuyết đã nửa người nửa quái vật ra hỏa. Nhìn qua hay lại là nhân mô nhân dạng, bọn họ lộ ra phi thường kinh ngạc, Khổng Hư không cần đối với bọn họ chứng minh cái gì. Hai tròng mắt hiện ra một trận làm người khác chú ý kim sắc, chợt lại biến trở về mắt đen, nói, đơn giản một chữ, vang vang có lực, còn có không tưởng tượng nổi lạnh giá ma lực ở, ba cái đại biểu phảng phất ngực bị hung hăng đánh một quyền. trong lúc nhất thời có loại kỳ dị xoa khí cảm, đồng thời lui về phía sau hai bước, trước cay nghiệt quỷ nói ra hơi lộ ra nhọn cuống họng. Thẳng người cái, hay lại là lên tiếng, Yunfil, ngươi không muốn sai lầm, đừng xem ngươi, hắn chưa nói xong, đột nhiên bị đánh gãy, gọi ta khổng hư, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.